Chương 154, Obito, nhà ngươi nổ lại có chuyện như vậy. Uzumaki Mito khi nghe đến Satoshi giải thích sau khi, nhất thời liền kinh ngạc. Thế nhưng không một hồi, Nanjie liền thăm thẳm nhìn Satoshi, ngươi người này từ khi biết ngươi bắt đầu liền vẫn luôn là một bộ thần thần bí bí dáng vẻ. Ngươi nói ngươi làm sao sẽ biết tất cả mọi chuyện? Kunze không trách Uzumaki Mito cảm thấy quá thần kỳ, mà là từ Nanjie nhận thức Satoshi cái kia một ngày bắt đầu người này chính là một bộ thần thần bí bí răng rớp. Tựa hồ hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay, hắn chỉ có thất bại một lần, chính là đánh giá cao hắn đối với Senjuhashizama sức ảnh hưởng cùng Senjuhashizama đầu sắt trình độ. Ở hắn đột kích cả nạ gạ họa thời điểm, hắn vẫn không có dự liệu được đó là nhằm vào hắn một hồi âm mưu, cũng là Satoshi quá mức tín nhiệm Senjuhashizama, cả nạ gạ họa vậy thì là cái cạm bẫy a, cái này chính là dựa vào đầu óc. Satoshi cười cợt, nhìn đến Kakashi nói, Kakashi, ngươi mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng thế nào rồi? Satoshi có thể không có công phu cùng Kakashi chơi cái gì hỏi han ân cần thật lãnh đạo tiết mục. Hắn xưa nay đều không đúng dựa vào cái này tới lôi kéo bộ hạ. Đối với Satoshi độc thân lao thẳng vào Kakashi sững sờ, lập tức không người nói, đại nhân, ta mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng đã có thể ổn định sử dụng năng lực. Ngươi cả mù ải, phải rất khá đi. Satoshi đột nhiên nói rằng, vào lúc này Kakashi liền có vẻ hơi dại ra, hắn cả mù tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có bị dùng qua. Satoshi là làm sao biết hắn gặp cả mù sở kỳ hiệu này? Nhìn thấy Kakashi vẻ mặt, Satoshi cười nhạt, không cần để ý, ta nghĩ Akatsuki tổ chức cái kia mặt nạ nam chính là ngươi ngày xưa đồng bạn Uchiha Obito sự tình, ngươi từ tình báo thất nơi này nên cũng biết chớ. Vâng, đại nhân. Kakashi không hiểu Satoshi ý tứ, nhưng vẫn là trả lời nói. Hắn mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng năng lực là không gian Nijutsu, trên thực tế chính là cả mù ải không gian, mà ngươi cả mù ải không gian, cùng hắn chính là tương thông, hiểu ý của ta không? Satoshi nói. Nghĩ thông suốt khi nghe đến Satoshi lời nói sau khi, Kakashi đầu tiên là sức sở, lập tức hiểu rõ ra, nếu như cả mù không gian là tương thông lời nói, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa Satoshi nhìn trong ánh mắt mang theo hiểu rõ vẻ mặt Kakashi, liền biết đây là một người thông minh, nếu đã hiểu được ý của hắn vậy thì là tốt nhất. Ta nghĩ để ngươi thử xem, đem một đống lớn đúng giờ khởi bạo phù toàn bộ ném đến cả mù ái bên trong không gian đi thử xem, còn khởi bạo phù, ngươi tìm cô nạn muốn là tốt rồi, làm cho nàng phối hợp ngươi, tốt nhất làm thành loại kia có thể đúng giờ hoặc là chạm được sau khi lại nổ tung loại kia. Satoshi lần này chủ ý có thể là phi thường tàn nhẫn a, cả mù không gian ở một trình độ nào đó hãy cùng ủ chỉ hạ Obito nhà như thế, Obito động một chút là trốn đến cả mù ai bên trong không gian thanh yên tĩnh một chút, cũng hoặc là ở bên trong lưu tính một ít chuyện. Nếu như bị cả sĩ lợi dụng cả mù ai năng lực đem một đống khởi bạo phù cho ném vào cả mù không gian lời nói, cái kia Uchiha Obito nhà không liền muốn bị nổ tan? Hơn nữa ở Uchiha Obito còn không biết cả mù không mạ tủ thông bí mật này tình huống, nhà bên trong vô duyên vô cớ xuất hiện khởi bạo phù, ngươi nói lấy hắn cái kia nghi thần nghi quỷ thái độ, có thể không phong sao? Vừa nghĩ tới Uchiha Obito xuất hiện ở chính hắn cả mù không gian sau đó bị nổ náo loạn răng rớp, Satoshi trong lòng liền có chút buồn cười. Ta minh bạch. Kakashi gật đầu, lập tức liền dựa theo Satoshi dặn dò đi tìm cô nạn. Nhìn Kakashi rời đi bóng lưng, Satoshi khỏe miệng mang theo từng kia một cười gằn. Lần này vừa vặn cũng làm cho hắn nhìn một chút, Kakashi trong lòng, đến cùng có thể hay không bởi vì Uchiha Obito là hắn ngày xưa đồng bạn mà thủ hạ lưu tình. Đón lấy chúng ta nên làm gì? Mito nhìn Satoshi hỏi. Trước tiên không nên gấp. Xem bọn họ có phải hay không đang đùa chúng ta, nghĩ tới loại kia thủ đoạn nham hiểm. Nếu như lần này liền điều động lời nói, chỉ sợ bọn họ QNZ sẽ không tin tưởng ta là bị bọn họ điệu hổ ly sơn cho rời chứ. Satoshi kẻ lạnh lùng cười nói. Hắn muốn một đòn giết chết, sẽ không lại cho Black Jets cùng Uchiha Obito mảy may cơ hội, vì lẽ đó nhất định phải bố cục hoàn mỹ, không thể có lỗ thủng. Thời gian rất nhanh, nhận giới ở gây dựng lại bên trong nên đón thời đại mới. Nguyên lai làng lá, đã bị xạ tổ dạ ổ sủ kẹ cho xây dựng thêm dòng dã 5 lần có thừa địa bàn. Vẫn là hỏa quốc cùng làng lá, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ đã chẳng muốn đi thay cái gọi là vang dội tên gọi, này quá phiền phức. Duy nhất không giống nhau chính là đem lôi quốc loại hình nguyên bản tứ đại quốc, dựa theo địa vực đánh giá trình độ toàn bộ biến thành khu thứ 2 khu thứ 3 như vậy. Dòng dã chi nở cái khu vực, bao quát nghèo nhất không có mùa xuân tuyết quốc, còn có ăn hạt cắt phong quốc, đều bị hoa vào bết bắt nhất khu thứ 9. Mà làng lá, chính là khu thứ nhất, làng lá bên ngoài hỏa quốc còn lại dồi dào địa phương, chính là khu thứ 2. Hiện tại cô nổ hạ phi thường náo nhiệt, ở tình huống như vậy, nơi này có thể ở lại, hầu như đều là toàn bộ nhận giới đại lục tối vì là sức mạnh trọng yếu, bất kể là nì dạ gia tộc vẫn là các nơi vì là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quản lý địa phương thế tục sự vật tổng đốc, những người này trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Nì dạ vẫn là tồn tại, nhiệm vụ phòng khách cu nở dê ở, các nì dạ vẫn có thể dựa vào nhận nhiệm vụ đến kiếm lấy tiền thuê. Duy nhất không giống nhau chính là, trong này hiện tại càng nhiều nhiệm vụ, đến từ chính làng cùng quốc gia tuyên bố. Khoảng cách lần trước đại chiến đã là gần như muốn 2 tháng, các nơi lần nữa khôi phục cu nở dê vơ y bình thường nở dê sinh hoạt, lặng lặng tiếp thu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vì bọn họ mang đến thay đổi, tu dưỡng sinh lợi. Trong đó rất nhiều nhị giả cu nở dê thừa dịp thời gian này đi vào nhận nhiệm vụ hoặc là vì là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tìm kiếm phản quân tung tích, lấy kiếm lấy càng nhiều tiền lương cùng công lao đến nuôi gia đình. Làm nhị giả, bọn họ rất rõ ràng chỉ có trưởng nắm đủ năng lực cùng giá trị, mới sẽ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vừa ý, có đầy đủ năng lực bọn họ mới có thể đi bồi dưỡng đời kế tiếp. Vì có thể vĩnh cửu thu được cái này khu thứ nhất ở lại quyền, bọn họ cần trả giá còn rất nhiều, hơn nữa cu nở dê cần đại lượng tiền tài. Dù sao nì dạ bản thân lì hệ nờ là một cái đốt tiền nghề nghiệp, phi tiêu, giáp bảo vệ, khởi bạo phù, dược phẩm, vũ khí những thứ này đều là ắt không thể thiếu, hơn nữa mỗi một dạng đều cần rất nhiều tiền, đặc biệt khởi bạo phù, mỗi một chương ném ra đều là ở vư tờ tiền. Vì lẽ đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở kiếp trước xem nguyên tắc thời điểm mới sẽ cảm thấy kẻ nẩn trong nhà có phải là có mỏ, phi tiêu cùng khởi bạo phù cùng không cần tiền như thế ném, kẻ nẩn đánh một trận giá dùng tiền so với 10 cái thượng nhẫn tiêu dùng đều muốn nhiều. Ở tình huống như vậy, cô nạn chỉ độn quả thực chính là một cái biết cách làm giàu cơ khí, cất bước máy in tiền A, có cái từ nhiệm vụ trong đại sảnh hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp sau thượng nhẫn trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Hắn là nguyên bản xa nhẫn một tên phổ thông thượng nhẫn, thực lực đúng quy đúng củ, vừa theo đại đội hoàn thành rồi một cái hộ tống các nơi vật tư về khu thứ nhất làng lá nhiệm vụ. Thế nhưng chính là nhiệm vụ như vậy, để hắn thu được không ít công lao cùng tiền thuê. Dựa theo đại gia lời giải thích, vì là dạy ổ sủ kẻ đại nhân hiệu lực, không chỉ có thể thu được tiền thuê, còn có thể có cơ hội vì là người nhà thu được càng tốt hơn phúc lợi. Nếu như lúc trước còn ở phong quốc cùng xa ẩn lời nói, ta nơi nào có tốt như vậy sinh hoạt đây? Trong lòng hắn âm thầm nói. Xa ẩn quá nghèo, cùng liền tài nguyên nước đều là một loại xa xỉ. Nơi nào có thể xem hỏa quốc như vậy phồn hoa hơn nữa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hạ lệnh. Các nơi đều phải đem lượng lớn vật tư giao nộp đến khu thứ nhất đến. Ưu công kích trước người nơi này sử dụng. Bất luận các nơi có bao nhiêu khó khăn, đều muốn trước tiên bảo đảm khu thứ nhất cư dân sinh hoạt. Ở lúc cần thiết, một ít tiện dân có thể giết chết, miễn cho lãng phí lương thực. Ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thiết huyết cùng lôi kéo lòng người chính sách bên dưới, vô số người đều đang vì thu được trên 4 khu ở lại quyền mà phân đấu. Chi nở cái khu vực, bô nở vị trí đầu cái là tốt, mặt sau 5 cái là kém, xếp hạng càng sau càng rắc rưởi. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không phải một mực nghiền ép bọn họ, trái lại là đều cho những này khu vực xuất thân người cung cấp tăng lên trên thông đạo. Điều này cũng làm cho áp chế rất nhiều người không cam lòng tâm tình. Dù sao nỗ lực, liền có thể sẽ có lối thoát, điều này làm cho rất nhiều người đều sẽ không làm loạn. Cái này nguyên xa ẩn thượng nhẫn tên gọi Phủ Dì Tạ, hiện ở đây, dựa theo mới nhất ước định, chỉ có điều là tinh anh trung nhẫn cấp bậc. Hắn hiện tại yêu thích nhất chính là ở đây một cái nào đó khách sạn, uống chút rượu, sau đó vì là người nhà của hắn đóng gói một phần đồ ăn. Đi đến chỗ cũ, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống, cao giọng nói, trong cửa hàng rất nhiều người, này rất bình thường, ở lại đây không giàu sang thì cũng cao quý, đại đa số đều là tinh anh. Đương nhiên, xem Phù Dĩ Tạ như vậy áp vận hộ vệ, Ly Ả Triệu trên thực tế là chỉ có ở khu thứ 2 ở lại quyền, người nhà của hắn QNZ ở khu thứ 2, có điều là ở khu thứ nhất cùng khu thứ 2 bên dưới, cũng coi như là không sai vị trí. Khu thứ nhất nơi này có thể có quyền ở lại nị dạ, hầu như toàn bộ đều là thượng nhẫn cùng với người nhà của bọn họ, còn có một chút nị dạ gia tộc. Bình dân nị dạ muốn ở lại đến khu thứ nhất, không chỉ phải có thượng nhẫn thực lực, còn muốn có nhất định công lao, mới có thể làm cho người nhà tiến vào khu thứ nhất lôi. Mà khu thứ nhất cái kia miễn phí trên học viện nị dạ, chữa bệnh miễn phí chờ đợi ngộ, hầu như để cho dư ta mở cái khu người đều vì đó ước ao. Phù gì tạ cu nở dê đang vì có thể tiến vào khu thứ nhất mà phân đấu, hắn nguyên bản vị trí khu vực, nhưng là biết bắt nhất khu thứ 9 đây, hiện tại có thể ở tại khu thứ 2, cùng người nhà đồng thời hưởng thụ không sai sinh hoạt, điều này làm cho nội tâm của hắn đối với tá thay đổi hắn vận mệnh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tràn ngập cảm kích. Lúc trước ở Sa Ẩn, dù cho hắn là thượng nhẫn, thế nhưng Sa Ẩn cùng phong quốc điều kiện quyết định hắn vẫn là cái người nghèo. Đây chính là tiểu nhân vật cảm kích, mà cũng chính bởi vì vậy, bây giờ có lượng lớn nỉ dạ đồng ý vì là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi chê tờ ở trong mắt bọn họ, là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho bọn hắn tất cả, nếu như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngã, vậy bọn họ nên cái gì đều sẽ mất đi, vì lẽ đó mặc kệ chính là tốt đẹp tháng ngày. Vẫn là vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, bọn họ đều muốn đem những người cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối nghịch kẻ địch giết chết.